Vũ thần chúa tể, chương 1802, ý chí áp bách. Góc truyện audio.com. Cái nhìn này, hết sức bình thản, đã không sát khí, cũng không hắn tâm tình. Nhưng chính là cái nhìn này, để cho đại trưởng lão đám người trái tim hút. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí cảm thấy mình không thể thở nổi. Phảng phất có một vô hình tay, bắt bọn hắn lại trái tim. Hung hăng nắm, không cho hắn nhảy lên. Đây là đáng sợ đến bực nào ánh mắt. Ý chí áp bách, cơ vô pháp khí sắc u ám. Chậm rãi khạc ra một cái từ. Hắn đương nhiên sẽ không giống như đại trưởng lão đám người một dạng khẩn trương. Thế nhưng, tương tự bị cổ ý chí này cho kinh sợ đến. Cửu thiên vũ đế cường giả. Chân chính nắm giữ quy tắc diệu dụng. Giơ tay lên giữa. Lại có thể nắm giữ quy tắc, trưởng khống một vùng thế giới. Sở dĩ, cửu thiên vũ đế cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có chứa thiên địa ý chí hiệu quả. Còn hắn võ giả mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không thể nào làm được điểm này. Mà một ít đỉnh cấp võ đế các cường giả, bởi vì đối quy tắc lĩnh ngộ đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Có thể nói, tại một loại thời khắc, hắn là được quy tắc chính là hắn. Cái này cũng sẽ xuất hiện một loại hiện tượng. Đối phương nhất cử nhất động, đều biết mang theo quy tắc ý chí. Xuất hiện một loại ý chí áp bách, mà Tần Trần, lúc trước cái nhìn kia, chính là có như vậy hiệu quả. Làm cho dù cho đại trưởng lão như vậy hậu kỳ võ đế cự phách, đều cảm thấy vô cùng lo sợ. Thật đáng sợ ánh mắt, người này bất quá vừa mới đột phá cửu thiên vũ đế. Dĩ nhiên cũng có như vậy ý chí uy áp, không trừ, khó có thể ngủ yên. Cơ vô pháp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, muốn đạt đến nhất mâu giữa liền phóng xuất ra ý chí uy áp. Phải là những thứ kia đối quy tắc lĩnh ngộ đạt đến cực hạn đỉnh phong võ đế cường giả. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão bực này hậu kỳ võ đế cự phách đều làm không được đến. Nhưng Tần Trần, một cái sơ kỳ đỉnh phong võ đế lại làm đến. Một chút ở giữa, phảng phất có thể định nhân sinh chết. Loại cảm giác này, làm cho hắn cảm thấy đáng sợ. Giết, hắn gào thét, đầy trời liều lĩnh hạ xuống. A hát, tại cơ như nguyệt đám người hoảng sợ trong ánh mắt. Tần Trần rốt cục động, hắn khẽ cười một tiếng, trong tay thần bí kiếm gì giơ lên, sau đó như vậy khe khẽ chém một cái. Phốc, kiếm khí màu đen tăng vọt, cơ vô pháp thi triển ra huyết hải trong nháy mắt bạo dũng lên. Lực lượng cuồng bạo đem huyết hải cuốn lên sóng biển ngập trời. Một kiếm ngăn trở cơ vô pháp công kích, Tần Trần mi tâm mở ra thụ nhãn. Bay thẳng đến cơ vô pháp thi triển ra nhất đạo linh hồn công kích. Là diệt hồn chi lực. Đạo này diệt hồn chi lực. So Tần Trần đột phá trước mạnh mẽ đâu chỉ mấy chục lần. Một khi xuất hiện, thì dường như một thanh hư vô lợi nhận. Sinh sinh cắm vào cơ vô pháp đầu. Cùng lúc đó, Tần Trần tay trái thiên lôi kiếm động. Lôi quang bạo động, hóa thành nhất đạo lôi hài. Trong nháy mắt ngăn trở đại trưởng lão đám người công kích. Đồng thời, trong biển sấm sét có kiếm khí lao ra, toàn xạ hướng đại trưởng lão đám người. Về phần khác một ít trung kỳ đỉnh phong võ đế công kích Tần Trần căn bản không có tránh né, mà là dùng thân thể cứng rắn đi ngăn cản. A, ầm, ầm, phốc, sớm nhất bị trọng thương là cơ vô pháp. Đối mặt Tần Trần linh hồn tịch diệt bí pháp, hắn hồn hải trực tiếp bạo cuốn lại, bị đánh một lỗ hổng, đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, làm cho hắn nhẫn không ngừng kêu thảm một tiếng, cả người giống như bị điên. Mà đại trưởng lão cùng hủ dị ma quân cùng hậu kỳ võ đế, chỉ cảm thấy bị một cổ đáng sợ lôi quang quyền trong, từng cái bay rớt ra ngoài, trên thân tê dại. Há mồm là được phun ra tiên huyết. Về phần những thứ kia trung kỳ chúng võ đế công kích rơi vào Tần Trần trên thân, trừ phát ra ngột ngạt tiếng bên ngoài, Vậy mà một chút việc cũng không có. Trần, ngươi không sao chứ? Một đạo bạch quang lóe lên. Là Cơ Như Nguyệt, xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh. Nàng cũng vượt qua lôi kiếp. Khí chất bộc phát siêu thoát. Tu vi tiếp cận trung kỳ đỉnh phong. Cho người ta một loại cực cảm giác sợ hãi. Cơ Như Nguyệt bên cạnh. Là Cơ Hồng Trần, tương tự khí tức đáng sợ. Trực tiếp đạt đến trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Siêu phàm thoát tục. Ha ha, có thể có chuyện gì? Tần Trần cười khẽ, hết sức đạm định. Lúc trước một kích, hắn chắc định thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Một kích phía dưới, hậu kỳ võ đế đều khó có thể chịu đựng. Chỉ có Cơ Vô Pháp bực này hậu kỳ đỉnh phong võ đế. Có lẽ mới có cùng hắn nhất chiến thực lực. Hồi tưởng trước đây không lâu chiến đấu, Tần Trần có loại phảng phất giống như mấy đời cảm giác. Cần biết, khi tiến vào Cơ gia cấm địa trước, hắn còn chỉ có thể mượn dùng lão nguyên lực lượng, tại Cơ Vô Pháp dưới sự công kích nhếch nhác mà chạy. Nhưng bây giờ, hắn có đầy đủ lòng tin, cùng Cơ Vô Pháp nhất chiến, lôi kiếp vượt qua, chúng ta bây giờ rời khỏi. Lấy lão tổ bọn hắn thực lực, không hẳn có thể lại ngăn cản chúng ta. Cơ Như Nguyệt cầm trong tay Phong Tuyệt Kiếm, khẽ nói ra, rời khỏi, tại sao muốn rời khỏi? Tần Trần hiện tại ngược lại không muốn đi. Hắn rất muốn biết, thực lực của chính mình cuối cùng đến mức nào. Hai người các ngươi ở bên cạnh lược trận, ta tới gặp bọn họ một chút. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thân hình không gặp. Suy một tiếng, hóa thành một đạo quang, trong nháy mắt biến mất ở thiên địa. Sau một khắc, có kêu thảm thiết vang lên, là một cái dị ma tộc nhân, bị trong nháy mắt xé rách đến, quá yếu đuối, thân thể trong nháy mắt thịt nát xương tan. Vù vù, nhất đạo ma ảnh theo nghiền trong thân thể phóng lên cao, lộ ra hoảng sợ nét mặt, ra bên ngoài chạy trốn. Sau một khắc, nhất đạo hỏa diễm xuất hiện ở trên hư không, là Thanh Liên Yêu Hỏa. Thanh Liên Yêu Hỏa thiêu đốt, đem dị ma tộc linh hồn kẹt ở trong, thống khổ kêu rên, dị ma tộc, đến ta Thiên Vũ Đại Lục sát lục, rất có cảm giác về sự yêu việt sao? Tần Trần cười nhạt, vung tay lên, Thanh Liên Yêu Hỏa tăng vọt, trong nháy mắt đem dị ma tộc cường giả linh hồn thiêu cháy thành cho bụi. Hồi phi yên diệt, chỉ có kêu thê lương thảm thiết tiếng. Ở mảnh này cổ thành trở về đãng. Tiểu tử thối, ngươi tự tìm cái chết. Hủ dị ma quân gào thét. Khác rất nhiều dị ma tộc nhân cũng kinh sợ. Chỉ thấy bọn họ cả người bạo phát ma khí. Từng đạo hắc sắc ma khí hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt tạo thành một màn trời. Xúm lại hướng Tần Trần. Mà Cơ Vô Pháp cũng rốt cục khôi phục lại. Hắn bị Tần Trần một cái diệt hồn chi lực đánh trúng. Đả thương bản nguyên linh hồn. Phổ thông võ đế muốn triệt để chữa khỏi bực này thương thế. Vô cùng khó. Sau này chiến lực cũng sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng hắn trong cơ thể. Gửi lại lấy dị ma tộc cường giả. Cũng không bị trở ngại. Giết hắn. Tiểu tử này chỉ có một người. Quá cuồng vọng, cho là mình vô địch sao? Cơ Vô Pháp quát lạnh, người thứ nhất giết tới. Ha ha, Tần Trần cười nhạt, cũng không bồi Cơ Vô Pháp chiến đấu, mà là thân hình thoát một cái. Phút chốc tiến vào Cơ gia tổ địa trong đám người. Ầm, lôi quang nổ tung, kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt, lại có hai gã dị ma tộc nhân ngã xuống. Kêu thảm thiết thảm thiết. Đột phá cửu thiên vũ đế sau, Tần Trần thực lực nâng cao quá nhiều. Phổ thông trung kỳ đỉnh phong võ đế không ngăn được hắn một chiêu. Coi như là đại trưởng lão bực này hậu kỳ võ đế cự phách. Cũng không dám nhẹ anh phong. Chỉ có thể ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Trước diệt hết đám này dị ma tộc nhân, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, đảo qua toàn trường. Lúc này... Cơ gia tổ địa ở ngoài. Ma tạp lạp đám người mặc kệ. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh đến chúng ta lên sân khấu. Ma tạp lạp cấp ngoài miệng đều nổi bóng. Chủ nhân như thế đánh tiếp. Thật lãng phí à, đi thôi. Chúng ta vào sân. Đại Hắc Miêu cũng cười. Thân hình thoát một cái. Lướt vào cổ thành bên trong. Cách Trương.